Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764 thiên kiếp. Sao Dương Tử Mi không cam lòng mà lại lần nữa nhảy lên cái bàn, duỗi tay bao trùm ở bùn Bồ Tát trên mặt, thật sự có thể cảm nhận được bên trong có mơ hồ hơi thở. Nàng thật sự không thể tin tưởng, tượng đất đồ vật sẽ có độ ấm cùng khí tức, chẳng lẽ ở bên trong cất giấu thứ gì? Nàng vòng đến bùn Bồ Tát mặt sau, muốn tìm kiếm nhìn xem có hay không cái gì địa phương có rảnh. Nói không chừng ở bên trong chui vào một con lão thử cũng không ra kỳ. Bùn Bồ Tát mặt sau không có nứt động, nàng cũng liền dứt khoát chui vào bàn đế, móc ra lưỡi dao sắc bén, ở bàn phía dưới đào một cái động, mới vừa đào xong, còn không có duỗi đầu đi xem, liền từ bên trong nhảy ra một cái lông xù xù tuyết trắng thân ảnh. Dọa nàng nhảy dựng, tập trung nhìn vào, là một con toàn thân tuyết trắng hồ ly, không khỏi vui sướng mà kêu to, tuyết hồ. Là ngươi, nói xong, liền phải duỗi tay đi ôm nó. Hồ ly kia đen như mực hai mắt bỗng nhiên xuất hiện kinh hãi thần sắc. Rào một tiếng, lại lần nữa từ cái bệ hạ lỗ trống nhảy vào Bồ Tát giống bên trong. Dương Tử Mi bỗng nhiên cảm giác thiên giống đột nhiên đen dường như. Xoay người nhìn về phía giếng trời thượng màn trời. Vừa rồi rõ ràng còn thực sáng sủa trời xanh, đột nhiên gió nổi mây phun, những cái đó mây đen giống đã chịu cái gì xua đuổi giống nhau, đang không ngừng về phía trên đỉnh đầu địa phương sở tập trung. Kia bộ dáng quả thực tựa như thiên muốn nhảy xuống dưới giống nhau, loại này thiên cơ thực không tầm thường. Dương Tử Mi tâm trầm trầm nghĩ đến tránh ở Bồ Tát giống hạ hồ ly, chẳng lẽ những cái đó thiên cơ dị biến đều là hướng nó mà đến, đây là cái gọi là thiên kiếp. Sét đánh mây đen, sấm sét ầm ầm ầm ni giống như hỏa xà giống nhau, tia chớp trực tiếp từ mây đen bổ ra tới, bạn cự sấm vang. Dương Tử Mi tưởng đều không có nhiều, nhảy đi lên trực tiếp ôm lấy bùn Bồ Tát, một đạo tiếng sầm ở nàng đỉnh đầu nổ vang lên, nguyên lai muốn bổ về phía bùn Bồ Tát kia đạo thiểm điện, đột nhiên quải cái cong, bổ tới một bên trên vách tường, ầm vang một tiếng vang lớn, chỉnh bức tường nứt ra rồi hai nửa, trên nóc nhà ngói thước sôi nổi rơi xuống, Dương Tử Mi trên người bị tạt trúng mấy khối, đầu cũng tạp phá, máu tươi chảy ròng, nhưng nàng không có buông ra kia bùn Bồ Tát, như cũ là gắt gao mà ôm đi, lại là một đạo sét đánh đánh xuống tới. Vẫn là ở nàng bên cạnh quải cái cong, tiếp theo lại một đạo, cả tòa đạo quan ở lôi điện đánh xuống, biến thành một tòa phế tích, mặt khác tượng đất giống đều ầm ầm mà đảo. Chỉ có Dương Tử Mi sở ôm Bồ Tát giống còn hoàn hảo vô khuyết. Bất quá, Dương Tử Mi nhưng thật ra thảm cực kỳ. Trừ bỏ đầu bị mái ngói tạt phá, còn bị một cây xà ngang tạp trúng cẳng chân. Đau đến nàng đều muốn nhảy dựng lên. Ba đạo tia chớp qua đi, bầu trời kia nồng hậu mây đen nhanh chóng tản ra. Không trung lại khôi phục nguyên lai trong sáng xanh thẳm. Thái dương lên đỉnh đầu hoàng diệu, nếu không phải bốn phía một bên hỗn độn, Dương Tử Mi đều hoài nghi vừa rồi kia ba đạo sét đánh hay không tồn tại quá. Hồ ly từ bùn giống ngầm chui ra tới, đen bóng đáng yêu đôi mắt nhỏ trâu nhìn vẫn như cụ ôm tượng đất giống Dương Tử Mi. Khóe mắt biên bỗng nhiên lan ra một giọt nước mắt, rơi trên mặt đất. Cư nhiên biến thành một viên trong suốt tinh thạch, trên mặt đất giống như kim cương giống nhau lóe sáng lộng lẫy quang mang. Dương Tử Mi từ phía trên nhảy xuống tới, nhặt lên kia viên nước mắt biến thành tinh thạch, cẩn thận mà đánh giá trước mắt này chỉ hồ ly, lớn lên là giống tuyết hồ. Bất quá, cùng hắn vẫn là có một chút khác nhau. Cái này hồ ly tuy rằng cùng tuyết hồ giống nhau toàn thân thuần trắng, nhưng là ở giữa trán có một vòng nhỏ kim sắc mau, có điểm lóa mắt, quả thực giống như là chỉ vàng thêu thành giống nhau. Hơn nữa, này chỉ hồ ly là thư, thấy không phải tuyết hồ. Dương Tử Mi tâm tràn ngập thất vọng chi tình. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.